Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, giao tình sâu bao nhiêu? Cầu đặt mua a tương đương. Giao tình sâu đậm, ta vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Trầm Hương ngữ khí càng ngưng trọng thêm mà hỏi thăm. Vấn đề này, có thể đem ý nan bình cho đang hỏi. Cái này giao tình sâu bao nhiêu? Có thể hình dung như thế nào? Đương nhiên, ý nan bình ý nghĩ trong lòng phức tạp. Nụ cười trên mặt lại là càng phát ra hiền lành. Giống như người cha hiền lành. Vừa mới Trầm Hương phản ứng. Không thể nghi ngờ là mặt bên khẳng định một việc. Mẹ của hắn chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Năm đó cái kia ôn nhu như nước đồng dạng thần nữ. Trong lúc nhất thời, đổ vỏ, suy nghĩ hiện lên trong lòng. Ý nan bình lại là dị thường hoan hỉ. Dù sao, oa nhi này dài đến như vậy động lòng người. Tất nhiên là chính mình. Mà vừa mới ý nan bình hồi tưởng lại Trầm Hương bên cạnh đầu này tiểu long nhắc đến qua, hao thiên. Khuyển cùng thiên đình chờ chữ. Nhớ tới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không thích nhất đợi phương tiện là thiên đình. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Mở miệng nói ra, nhắc tới cũng khéo léo. Ta bái phỏng Tam Thánh Mẫu thời điểm. Nghe Tam Thánh Mẫu nói ngươi đến thiên đình đi. Không muốn làm sao tại chỗ này nhìn thấy ngươi. Lời vừa nói ra, Trầm Hương cái kia tinh xảo lông mày nhấc lên một chút. Đối tại người trước mắt này ngược lại là hơi tin mấy phần. Ngược lại hỏi, ngươi nói bái phỏng mẫu thân của ta. Vậy ngươi lại nói bái phỏng mẫu thân của ta chuyện gì? Lại làm cái gì? Ý nan bình nghe vậy. Trong lòng đối với Trầm Hương thương tiếc lại càng thêm hơn mấy phần. Trầm Hương rõ ràng còn là hài đồng bề ngoài. Tâm tư lại là như thế kín đáo phức tạp. Hoặc là chính là như Na Cha như vậy đã lấy thần hồn nắm vật khác tái tạo nhục thân. Cố định ngoại hình không thay đổi. Hoặc là liền là lúc nhỏ đã trải qua rất nhiều tính kế. Để sinh hoạt rèn luyện thành bộ dáng như vậy. Ta tìm Tam Thánh Mẫu. Ôn chuyện. Đến mức làm chuyện gì? Cái kia ngược lại là có phẩm mấy chén trà thơm. Đánh đàn hợp tấu mấy cái khúc. Ý nan bình căn cứ lấy trước kia Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cơ hồ là. Duy trì vài vạn năm thói quen. Mở miệng nói ra. A, Trầm Hương cười lạnh một tiếng. Đem bát thái tử kéo về phía sau. Cổ tay rung lên ở giữa. Đem kim cương chắc đập ở lòng bàn tay phía trên. Nói ra, quả nhiên là chê cười. Mẫu thân của ta từng nói không có gì ngoài vì phụ thân ta bên ngoài. Dứt khoát sẽ không lại dính nhạc cụ mảy may. Đến bây giờ đã có hơn 500 năm chưa từng chạm qua nhạc cụ. Chính là ta cũng chưa từng nghe thấy mẫu thân đánh đàn. Càng vô luận là cùng khách tới tham hợp tấu. Ngươi làm thật sự coi chính mình người nào? Lời vừa nói ra, ý nan bình biểu lộ lại là cứng đờ. Năm đó Hoa Sơn Thánh Mẫu cung bên trong rõ ràng chuyện cũ lưu chuyển khắp tâm trên đầu. Lại vô hình lòng sinh vô hạn hoài niệm cùng lưu luyến. Làm sao lại như thế? Ý nan bình ổn định lại tâm thần ở giữa. Lại là dị thường kinh ngạc ta. Tại sao có thể có như vậy cảm giác? Con đường về hướng Tây chưa từng đi đến. Đại thừa Phật Pháp chưa lấy. Ta làm sao có thể vọng động tình niệm? Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ý nan bình hồi tưởng lại Ngọc Hạt Tinh nói cùng đường Tam Tạng cùng chư Phật. Bồ Tát cùng trăm vạn Phật chúng đều bị phong cấm tại Linh Sơn bên trong hơn 500 năm. Lại là không khỏi thở dài lên tiếng. Ai, năm đó bản tôn thân thể đặt chân Linh Sơn về sau. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ quả nhiên là như Tiểu Hạt Nhi nói tới như vậy? Thánh nhân xuất thủ, dẫn đến bản tôn bỏ mình lại hoặc là bị phong ấn. Đến mức chân linh, thần hồn loại hình ký thác tại bây giờ cái này trong thân thể hơn 500 năm mới chậm tới. Có điều, Linh Sơn đã không, chư Phật đều không gặp. Còn thế nào Linh Sơn đi lấy kinh? Cái kia vì để tránh cho ảnh hưởng đến Đại Thừa Phật Pháp. Rất nhiều tự mình kiên trì hình thức giống như giới luật. Lại còn có ý nghĩa gì đâu. Thì ra là thế. Năm đó ta vì cái này thân thể lấy tên ý nan bình. Ý nghĩa chính là vì thuận theo chính mình tâm. Không muốn chung quy là thâm thụ bản tôn tình cảnh ảnh hưởng. Buồn cười. coi là thật buồn cười. Năm đó Tiểu Lôi Âm tự phía trên quả nhiên là một lời thành sấm. Lúc ấy chính mình chính là vì chính mình vòng hạ tình kiếp chung quy là chạy không khỏi đi. Thế, nhưng là, Tam Thánh Mẫu, bây giờ ta lại có gì mặt gặp ngươi? Vừa nghĩ đến đây, ý Nan Bình cái kia tuấn mỹ đến không giống lẽ thường giống như gương mặt phía trên. Toát ra mấy phần để người vì đó cảm động lây tích tụ phiền muộn. Mà Trầm Hương gặp ý Nan Bình thật lâu không có phản ứng. Cảnh giác mang theo bát thái tử hơi hơi lui lại. Người trước mắt này, Trầm Hương cũng có chút đánh giá đoán không được. Nếu là thiên đình bên trong người, không nên đến mức như thế nhanh chóng. Như là mẫu thân bằng hữu, lấy Trầm Hương cái kia đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cơ hồ đều cái trong đầu. Nhưng người trước mắt này lại chưa lộ ra địch ý. Càng quỷ dị hơn là, bề ngoài lại cùng mình giống nhau đến mấy phần. Trầm Hương, đúng lúc này, tại Trầm Hương sau lưng nghe bát thái tử ánh mắt y nguyên không chỗ ở vừa đi vừa về tại ý Nan Bình. Cùng Trầm Hương trên mặt liếc lấy, nhỏ giọng nói ra, người nói sẽ có hay không có một loại khả năng. Cha ngươi cũng không phải là thánh tăng đường Tam Tạng, mà chính là người trước mắt này. Cho nên mẫu thân ngươi len lén cùng hắn đánh đàn. Bát thái tử, chớ có nói xấu cha ta. Nếu không chớ trách ta không đọc bằng hữu chi nghĩa. Trầm Hương cái kia nghiêm túc lẫm liệt lời. Nói vừa ra, cơ hồ là để bát thái tử vô ý thức rụt rụt đầu. Không dám nói nữa. Dù sao bát thái tử theo chính mình thân tỷ tỷ Ngao Thính Tâm chỗ kia. Nghe qua rất nhiều liên quan tới Trầm Hương quá khứ. Trọn vẹn tại Tam Thánh Mẫu trong ngực ngây người 500 năm vừa rồi ra đời Trầm Hương. Vừa ra đời liền dẫn động khắp thiên dị tượng. Đến mức cụ thể xuất hiện cái gì dị tượng, Ngao Thính Tâm lại là ngậm miệng không nói. Chỉ nói Trầm Hương từ nhỏ trưởng thành sớm hiểu chuyện, cũng bởi vậy càng thêm minh bạch phụ mẫu hàm nghĩa. Mà Tam Thánh Mẫu đối với Trầm Hương phụ thân sự tình hiếm có nhắc đến. Trầm Hương liền đành phải theo người khác chỗ kia nghe ngóng. Vì thế đây chính là đem xiển giáo rất nhiều đại năng đỉnh núi ngược một tòa lại một tòa. Chính là vì để những cái kia thần thú tiên thú đem phụ thân chuyện cũ cáo chi tại hắn. Tự nhiên, những cái kia thần thú tiên thú lại thế nào dám lừa gạt Trầm Hương cái này bối cảnh thông thiên. Tiên nhị đại, đành phải nói rõ sự thật. Kể từ đó, tại Tam Thánh Mẫu dưới sự khinh thường. Coi là chỉ là ưa thích cùng thần thú tiên thú nhóm chơi đùa Trầm Hương liền một tí tẹo như thế nghe. Liên quan tới phụ thân cố sự lớn lên. Đợi tránh thức phát giác thời điểm, Trầm Hương đã ở trong lòng dựng đứng kiên định không thay đổi hào quang phụ thân tưởng tượng. Không cho phép người khác nói lên nửa điểm không phải, mà theo Trầm Hương chậm rãi lui cách, ý Nan Bình ổn định lại tâm thần, đem tâm bên trong cái kia bộc phát ra tích tụ phiền muộn áp chế xuống. Ngược lại nhìn về phía Trầm Hương phương hướng, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào mà xử lý. Động thủ. Tuy nói gậy gộc phía dưới ra con có hiếu, nhưng vấn đề vừa thấy mặt liền thô bạo như vậy, chung quy là không tốt lắm. Giảng đạo lý lời nói, trước mắt đến xem, ý Nan Bình trong thời gian ngắn cảm giác mình còn tưởng là thật lừa dối không ngừng Trầm Hương. Đến mức nói ra chân tướng, ý Nan Bình nghe Trầm Hương cái kia đủ kiểu bảo trì lấy bản tôn thái độ. Lại là không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể tránh miễn thương tổn đến đứa nhỏ này. Liền để ý khó bình có chút hơi khó nhìn lấy Trầm Hương mặt quay về phía mình cảnh giác chậm rãi khi. Lui về phía sau. Trầm Hương cùng bát thái tử chỉ cảm giác mình sau lưng như là đụng phải một mặt tường giống như. Cước bộ rốt cuộc lui lại không được mảy may. Ở đâu tới tiểu đậu đinh. Cũng dám cản trở lão tử đường đi. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi con kiến hôi làm sao tôn trọng cường giả sao? Theo một tiếng nói vừa ra, một mảnh hắc ảnh tự bát thái tử cùng Trầm Hương đỉnh đầu bao phủ mà tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.